Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 560, Lăng Hư. Lăng Hư, làm Mạc Hà nghe được cái tên này thời điểm, trong lòng không khỏi liền nghĩ đến Lăng Hư Tiên Môn, thành tựu này phương thế giới bên ngoài đạo Tiên Môn, độc lập với sáu đại đạo mạch ra, lại có thể và những thứ này đại tông môn đặt song song. Cái này tự nhiên không phải tùy tiện có thể làm được. Lăng Hư Tiên Môn có thể làm được một điểm này, trừ công pháp đạo kinh có chỗ độc đáo riêng bên ngoài. Trọng yếu nhất một chút, vẫn là Lăng Hư Tiên Môn bản thân thực lực, đạt tới và những thứ này đại tông môn đặt song song trình độ. Trong này thì không khỏi không nhắc tới một người, đó chính là Lăng Hư Tiên Môn khai phái tổ sư. Cũng chính là trước mắt vị này tóc rối bù, mặt mũi phổ thông, nhưng lại vô cùng cái cảm giác bị áp bách đại năng giả Lăng Hư. Ở nhân tộc tiên nhân bên trong, tuyệt đại đa số tiên nhân, có thể cũng không biết nhân tộc rốt cuộc có nhiều ít vị đại năng giả. Nhưng tuyệt đối không phải không biết, nhân tộc rất nhiều đại năng giả bên trong, có một cái tên của người gọi là Lăng Hư. Nhất là tiên đình tiên nhân, Mạc Hà thật ra thì từ nhân gian bắt đầu, thấy qua một ít điển tịch bên trong, thì có đối với Lăng Hư miêu tả, đánh giá dĩ nhiên là vô cùng cao, cơ hồ là hết sức lời quá khen ngợi, duy nhất có chút không quá như vậy hoàn mỹ chính là, ở nơi này chút điển tịch bên trong, đối với Lăng Hư đánh giá bên trong có như thế một câu. Từ cổ chí kim người thứ hai, cái này người thứ hai, đã là một người vô cùng đánh giá cao, nhưng là so sánh người thứ nhất, dĩ nhiên vẫn có chênh lệch rõ ràng, mà bị như thế đánh giá, liền liền Lăng Hư mình chỉ sợ cũng không cách nào phản bác. Bởi vì bị gọi làm người tộc người thứ nhất, là nhân tộc duy nhất vận may đạo tổ, có lẽ cũng đang bởi vì nguyên nhân này. Lăng Hư Tiên Môn và Thái Nhất Kiếm Tông bây giờ lẫn nhau hàng năm ở vào một loại cạnh tranh quan hệ. Môn hạ đồng bối đệ tử bây giờ cạnh tranh vậy vô cùng kịch liệt. Bất quá cái này loại cạnh tranh vẫn luôn ở vào một loại tương đối tốt trong cạnh tranh. Tạm thời còn không có quá mức chuyện khác người phát sinh. Dẫu sao nhân tộc có bên ngoài mắc bên ngoài, nội bộ có thể cho phép cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không thể quá độ. Mạc Hà trong đầu hồi tưởng những thứ này, đồng thời nhìn đứng ở trong tinh không Lăng Hư, lại quan sát một chút linh tộc vị kia đại năng giả tử thần. Nhìn hai người đang đối thoại kết thúc sau đó, ngay tức thì trở nên được kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Cảm giác tựa hồ một giây kế, cái này hai vị đại năng giả liền sẽ không có chút nào báo trước động thủ, mà sự thật tình huống và Mạc Hà tưởng tượng bên trong kém không nhiều. Ở tử thần tiếng nói rơi xuống sau đó, ước chừng dừng lại hai cái hô hấp thời gian, nguyên bản yên lặng đứng hai người, bỗng nhiên lúc này đồng thời có động tác, chỉ gặp Lăng Hư chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng về phía trước lộ ra. Đầu ngón tay tựa như xuyên thấu qua không gian, cứ như vậy bình thường không có gì lạ về phía trước một chút. Tựa hồ căn bản không giống như là công kích, càng giống như là chỉ là tiện tay một cái động tác. Nhưng mà cứ như vậy bình thường không có gì lạ một cái động tác, lại để cho hắn phía trước tinh không xảy ra một loại quỷ dị biến hóa, khoảng cách thật giống như vào giờ khắc này không tồn tại vậy. Rõ ràng cách tương đối xa một khoảng cách, ở đối phương đầu ngón tay lộ ra một khắc kia, những thứ này khoảng cách đều biến mất. Cách tương đối xa Mạc Hà thấy rất rõ ràng, đó cũng không phải là Lăng Hư cánh tay duỗi dài, cũng không là giữa hai người khoảng cách đổi ngắn, nhưng hết thảy chính là quỷ dị như vậy. Ở bình thường cánh tay dài ngắn dưới tình huống, Lăng Hư cái này chỉ một cái nhỏ như vậy hướng tử thần, ở nơi này chỉ một cái sắp điểm trúng tử thần một khắc kia, tử thần trước mặt bỗng nhiên bây giờ liền xuất hiện một viên ngôi sao to lớn. xuất hiện vậy giống vậy vô cùng đột ngột, liền tựa như ngôi sao này một mực ở chỗ này vậy. Tinh thần bề ngoài tản ra chói mắt tinh thần lực, rõ ràng chỉ là một viên thông thường tinh thần, nhưng là cái này của tinh thần lực, lại có một loại giống như kim loại vậy vừa dày vừa nặng cảm giác. Không có đạt tới đại tinh loại trình độ đó, loại cảm giác này đã cùng chấn linh tinh tản ra tinh thần lực cảm giác đặc biệt tương tự. Lăng Hư đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm tới ngôi sao này bề ngoài. Không có gì không gian dao động, vậy không có bất kỳ thanh thế. Mạc Hà liền thấy cái ngôi sao kia, ở Lăng Hư đầu ngón tay đụng chạm ở một chớp mắt kia. Liền trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất không thấy, ngôi sao này biến mất. Cũng không có thể ngăn trở ở Lăng Hư về phía trước điểm tới ngón tay. Hắn đầu ngón tay tiếp tục về phía trước điểm tới. Cho dù ở ngôi sao này sau khi biến mất, tử thần bóng người cũng không tại chỗ. Nhưng hắn công kích, như cũ vẫn là ở hướng lúc đầu phương hướng. Một khắc sau, Mạc Hà thấy, nguyên bản theo cái ngôi sao kia biến mất, đã không có một vật vậy mảnh tinh không? Theo Lăng Hư ngón tay điểm chúng, phảng phất như là mở ra một cánh cửa hộ vậy, bỗng nhiên gian ở cái vị trí kia, xuất hiện một phiến tựa như bị đè rúc vào cực hạn nhỏ xíu tinh không. Lăng Hư ngón tay dò nhập, tay hắn cũng theo đó bị thu nhỏ lại, hơi chau mày một cái. Lăng Hư muốn lấy lại ngón tay mình, nhưng mà lúc này, đã dò nhập cái này phiến nhỏ xíu tinh không tay. Cũng không phải như vậy dễ dàng thu hồi. Lăng Hư rõ ràng cảm thấy một cổ lực lượng lôi kéo. Muốn hướng hồi kéo cánh tay. Giờ phút này liền tựa như bị nịt lên toàn bộ tinh không sức nặng. Căn bản không cách nào kéo động. Cùng lúc đó, tinh không chỗ cao nhất. Thái Âm, mặt trời hai ngôi sao lớn ánh sáng bỗng nhiên lúc này đồng thời đổi được sáng lên. Một đạo sáng trong ánh trăng và một đạo nóng bỏng ánh nắng hai người dây dưa chung một chỗ. Ngay tức thì từ nơi này hai ngôi sao lớn lên rơi xuống. Giống như một cái phá vỡ tinh không thần phong. Cơ hồ nhảy vọt qua thời gian và không gian khoảng cách. Trực tiếp chém về phía Lăng Hư cánh tay. Đứng ở Lăng Hư bên người ba danh nhân tộc đại năng già. Lúc này cũng chuẩn bị ra tay. Bất quá ở bọn họ ra tay trước, Lăng Hư liền nâng lên mình cái tay còn lại, lòng bàn tay hướng lên hơi một nhờ. Mạc Hà thấy, Lăng Hư trong lòng bàn tay, liền tựa như kéo một đoàn hắc vụ vậy. Vậy hạ xuống ánh sáng, ở tiếp xúc tới lòng bàn tay hắn một khắc kia, liền không tiếng động biến mất không thấy, cũng không phải là bị cắn nuốt, ngược lại giống như trực tiếp bị xóa đi hết. Một bên ứng phó rơi xuống ánh sáng, Lăng Hư đột nhiên bây giờ cánh tay hướng hồi vừa kéo. Lần này, tay hắn không có bị tiếp tục kéo, mà là chợt một chút rút ra. Đi đôi với động tác này của hắn, nguyên bản bình tĩnh tinh không hung hãn hỗn loạn liền một chút. Phảng phất như là động tác này của hắn, thật đem toàn bộ tinh không cũng rung chuyển vậy. Ở Lăng Hư rút tay mình về cánh tay sau đó, hắn đưa mắt hơi dơ lên, nhìn không biết lúc nào, lại xuất hiện ở trên bầu trời cao tử thần. Lăng Hư trên mặt, vẻ mặt rốt cuộc đổi được ngưng trọng, bóng người xuất hiện ở tinh không chỗ cao tử thần. Giờ phút này trong hai tay của hắn, đang lăn lộn một đoàn quang mang, tia sáng màu sắc khác nhau, lẫn nhau dây dưa chung một chỗ. Đồng thời cũng ở đây lẫn nhau dung hợp, Mạc Hà theo Lăng Hư tầm mắt, cũng nhìn thấy trong tay lật qua lật lại tia sáng tử thần. Lập tức bị trong tay đối phương vậy đoàn quang mang hấp dẫn. Tử thần trong tay cái này đoàn quang mang, mỗi một loại màu sắc ánh sáng, đều là một ngôi sao lớn chỗ có 102 tinh thần lực. Dây dưa với nhau, lẫn nhau tương dung hợp vào một chỗ. Cuối cùng ở trong tay hắn, biến thành một đoàn tím ánh sáng màu vàng. Cái này đoàn ánh sáng màu tử kim còn không có ra tay. Ở nơi này đoàn tia sáng chung quanh, không gian bên trong liền xuất hiện một ít thật nhỏ kẽ hở. tựa hồ đã không chịu nổi cái này đoàn tia sáng lực lượng. Một khắc sau, ánh sáng màu tử kim từ tử thần trong tay bắn ra. Mạc Hà nhìn vậy đạo bắn ra ánh sáng, hoảng hốt bây giờ, tựa như thấy được mấy chục ngôi sao lớn lực lượng, ẩn chứa ở nơi này đoàn quang mang bên trong. Ánh sáng chỗ đi qua, tựa như cùng mới vừa rồi Lăng Hư phát ra một kích kia như nhau. Vượt qua khoảng cách và tốc độ cái khái niệm này, cơ hồ trực tiếp thì đến Lăng Hư trước mặt. Đối mặt đạo tia sáng này, Lăng Hư cũng không khỏi không nghiêm túc ứng đối. Hắn hai tay đồng thời nâng lên, hai tay hướng ngược lại dao động, đồng thời trước mặt trong tinh không. Bỗng nhiên bây giờ tựa như xuất hiện từng tầng một cũng tầm thường lưới đen. Vậy đạo ánh sáng màu tử kim, ở đến Lăng Hư trước mặt thời điểm, đầu tiên xuyên qua chính là cái này tầng tầng lưới đen. Ánh sáng màu tử kim tựa hồ cũng không có bị cái này tầng tầng lưới đen ngăn trở cách. Chỉ như vậy tầng tầng xuyên qua, nhanh chóng bắn về phía Lăng Hư. Có thể làm những ánh sáng này đến Lăng Hư trước mặt thời điểm. Cuối cùng nhưng biến mất không thấy. Ánh sáng và Lăng Hư giữa khoảng cách. Lúc này, thật ra thì chỉ ở chút nào ly bây giờ. Nhìn như giống như là đã đánh trúng Lăng Hư vậy. Bất quá chỉ là cái này chút nào ly giữa chênh lệch. Lại để cho hắn căn bản không có làm bị thương Lăng Hư chút nào. Cho đến ánh sáng sau khi biến mất. Lăng Hư không chút tổn hao nào đứng ở nơi đó. Tử thần trên mặt, vậy lộ ra mấy phần ngưng trọng. Mới vừa rồi một kích này, tử thần mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng vậy dùng hết chân chính bản lãnh. Hắn và Lăng Hư cũng không phải lần thứ nhất giao thủ. Có thể và đối phương mỗi một lần giao thủ, hắn cũng sẽ cảm giác đối phương lại tiến bộ một ít. Liền hắn mới vừa rồi một kích kia, là có thể để cho hắn rõ ràng cảm giác được. Lăng Hư so với và hắn lần trước giao thủ thời điểm, thực lực lại có tăng lên. Mặc dù cái này tiến bộ biên độ cũng không lớn, nhưng đã đến bọn họ loại cảnh giới này, đã là trăm xích can đầu. Có thể tiến hơn một bước, dù là chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một chút, đều là thù là không dễ. Hai người ngắn ngủi giao thủ, quá trình thật ra thì nhanh vô cùng, chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Nhưng là đối với ở phía xa quan sát Mạc Hà mà nói. Nhưng cảm giác tâm linh lần nữa bị đánh vào. Cái này hai vị đại năng giả chiến đấu, cũng không có kim tiên cảnh giới cường giả lúc chiến đấu như vậy thanh thế thật lớn tình cảnh. Bọn họ giao phong ngắn ngủi, cho người cảm giác là vô cùng bình thản. Không mang theo chút nào lửa khói khí tức, nhưng trong đó hung hiểm, cũng tuyệt đối so với kia loại thanh thế thật lớn giao thủ sâu hơn. Cái này hai vị đại năng giả đối với tự thân tu đạo nắm giữ và sử dụng, để cho Mạc Hà cơ hồ là hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng là đối với hai người mạnh mẽ, hắn vẫn có thể cảm giác được rõ rệt. Ở tử thần trả lại một kích sau đó, hai vị đại năng giả bây giờ lại ngắn ngủi ngừng lại. Ngay sau đó, Lăng Hư bàn tay một phen. Ở trong tay hắn, xuất hiện một bàn tay lớn nhỏ. Kiểu dáng phong cách cổ xưa bốn chân đồng xanh phương đỉnh. Trong tay nâng cái này lớn chừng bàn tay đồng xanh phương đỉnh. Lăng Hư đưa tay đem về phía trước ném đi. Lớn chừng bàn tay đồng xanh phương đỉnh lúc rời bàn tay hắn sau đó. Thể tích đổi lập tức đổi lớn lên, ngay tức thì liền hóa thành một tôn ngàn thước cao đồ sộ đỉnh. Ngàn thước cao đồ sộ đỉnh ở cái này trong tinh không? Thật ra thì không hề lộ vẻ được có bao nhiêu to lớn. Nhưng món bảo vật này bị thúc dục sau đó, trên đó tản ra như vậy uy thế, lại để cho hắn ở trong tinh không lộ vẻ được đặc biệt là nổi bật. Thể tích tăng lớn sau phương đỉnh tốc độ vậy nhanh vô cùng. Rời đi Lăng Hư bàn tay, là một cái chớp mắt một cái, liền hướng về phía tử thần phương hướng ngay đầu chụp xuống. Đỉnh miệng bên trong, còn bắn ra một đạo đồng xanh ánh sáng, mang một loại phong phú, trấn áp uy thế,